bị mẹ chồng và em chồng hành hung đến mức nhập viện, chồng thì bỏ bê không chăm sóc, Lam sẽ tự mình vượt qua nỗi đau thế nào đây? Liệu anh ta và nhà chồng còn làm gì mờ ám đằng sau cô nữa? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương của tác giả Quyên Quyên. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày thứ hai làm nằm viện, bà Liên đến một câu hỏi thăm cũng không có, mà danh cũng chẳng thấy đâu. Là biết chồng mình bận trong công nghìn việc nên cũng không thắc mắc. Đến giờ cơm, tự khắc cái Hiền mang cặp lồng đến, cào nhau. Mẹ, cái thứ gì mà xem bà ra như chó ý, thế bà chồng quý hóa của mày không phải thăm mày luôn à? Có gọi hay nhắn tin gì không? Làm lắc đầu, đang nhận bát cơm từ cái Hiền, nhẹ nhàng đáp. Không, tao biết tính bà ấy mà, phải ngày sau lại gọi thôi. À bà này, hôm mày đưa đứa vào bệnh viện, tao có gặp bác Tuấn bên khoa phụ sản hay sản gì gì đấy, mày biết không? Biết gì? Chả hiểu sao bà ấy lại biết tin mày bị đánh bỏ mẹ ra như thế này, mà vỏ sang dặn bác sĩ mổ cho mày phải hết sức cố gắng. Thật à? Ừ, thế mới lạ đấy, mày có gì mà giấu tao không đấy? Con này mày điên hả? Tao có gì mà giấu? Ừ, không có thể thôi, tao nói. Câu sau đó bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo, chẳng biết là trùng hợp hay cố ý mà cái trông thư ký của Đức Danh lại có mặt ở đây. Nó trừ ra khuôn mặt không thể bất ngờ hơn khi nhìn thấy bộ dạng Lam bây giờ. Ủa, chị Lam, sao chị thay ra thế này? Lam không muốn vạch áo cho người xem lưng nên cô nói tránh đi sự thật một chút. À, chị bị giật túi sách em ạ. Mà em đi đâu thế? Dạ, dì em nằm cạnh bên chị ấy, nay em đưa cơm cho dì. Lam nghe theo lời cái trông, nhìn qua giường bệnh bên cạnh, thấy một cô ở độ tuổi trung niên, trên người cam toàn các thiết bị hỗ trợ, rồi sẻ chia vài câu. Chị chúc dì trông mau khỏe nhá, em mang cơm vào cho dì đi kìa. À, em quên. Đi được vài bước, trông bỗng dưng đứng lại nhìn Lam ngập ngừng. Mà chị Lam này... Sao vậy? Chị tu tay lại cho đẹp nhá, vì gia đình mình và bản thân mình nhiều hơn nha chị. Chị mau khỏe nha. Chồng nói xong lại cười rạng rỡ, lộ hai má lún đầu tiền rõ xinh. Mang cặp lồng đi về phía giường bệnh của dì nói cười vui vẻ, như là lời nói căn dặn vừa nãy chỉ ngẫu nhiên phát ra mà thôi. Với một người tin tưởng chồng tuyệt đối như Lam, thì đương nhiên sẽ không nhìn ra ý tứ trong câu nói lấp lửng ấy của chồng. Nhưng còn đối với Hiển thì khác. Nó nhảy ra ý tư rõ ràng trong lời nói kia của cái trâm. Chính là khuyên Lam hãy vì gia đình, vì bản thân, chứ đừng vì nhà chồng. Còn có ý bảo Lam sửa soạn chăm sóc lại bản thân thật tốt, thật hoàn hảo, chứ đừng xuề xòa như bây giờ. Càng nghĩ lại càng nghe ra ý tốt từ trâm. Một báo hiệu ngầm rằng danh đang mấp mé lang nhăng hoặc đang chính thức ngoại tình. Vậy là thương hại hay là thương tâm cho Lam? Cái Hiển biết nếu nó có nói gì thì bây giờ người mù quáng như Lam cũng chẳng để lọt tai một chữ nào. Thôi thì cứ để mọi thứ, mọi chuyện đi theo cách mà Lam muốn. Nó chỉ ở phía sau, chờ Lam nói một câu là buộc thằng chồng khốn nạn kia của bạn mình liền. Lam ăn xong, đáy mắt hiện rõ sự suy nghĩ mơ hồ. Nhìn về phía cái châm, cô nhớ đến cuộc gọi vào lúc giữa khuya của Danh khi trên sân thượng. Trong lòng hiện đầy ngổn ngang ngang ngổn. Bây giờ không biết nên hỏi hay không nên. Nếu hỏi hủy tỏa ra thì lại mang tiếng ghen tuông vớ vẩn, thích điều tra chồng hình. Đó không phải là phong thái của một người giáo viên như Lam. Nhưng bây giờ tâm trí rối bời, nhớ đến nét mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối đến mức làm rơi điện thoại của Danh, thì không thể nào Lam không có chút gì gọi là không nghi ngờ được. Cảm giác như người mình tin tưởng suốt mấy năm qua đang muốn lừa dối chính mình. Nó như một mồi lửa nhóm nhẹ lên trong mối quan hệ giữa hai người. Sợi dây nào mà chẳng có lúc phải tươi thành những mối nhỏ, cứ đứt dần, đứt mòn. Sau cùng, chỉ còn lại sợi mỏng may nhất, đang cố níu giữ cái gọi là niềm tin mà thôi. Nhìn rõ sự mơ hồ trong mắt Lam, cái Hiển buồn miệng hỏi. Mày ăn cơm tao đâu xong, không khen bạn một câu, mà làm ra cái mặt như tao bỏ thuốc phiện vào cơm hay sao ấy. Đỡ đẫn vậy Lam. Sao, có chuyện gì? Nhìn mặt mày là biết, đang còn nuôi thắt chắc luôn. Thế là nuôi thắt, có môi gỡ hay không có mối gỡ. Đúng là bạn bè thân thiết, kẻ hiền như đi quốc trong vụ lam. Cầu nu thắt gỡ được hay không gỡ được có nghĩa là câu hỏi hay không thể hỏi được, đại loại vậy. Vì đó là cái nói ngấm ngầm hiểu ý nhau giữa làm và hiền. Gỡ được nhưng không biết cách gỡ. Quan trọng hay không quan trọng? Vừa quan trọng vừa không quan trọng. Ê, tao mệt nha mày, thế chuyện kiểu gì? Thì... Lòng ngập ngừng một lúc rồi mới nói về việc đêm đó cho cái Hiển nghe. Vừa dứt lời kể thì cái Hiển vừa giọng nói. Có vậy thôi mà mày cũng gấp ấp úng, suy nghĩ mẹ gì cho mệt cái đầu. Giờ hỏi mẹ mé mà thanh lịch sang trọng thôi, như hỏi thăm công việc ở công ty. Vậy thì mày mang tiếng thơm đấy chứ, chẳng mang tiếng thối đâu, mà sợ cái mả mẹ gì. Hỏi đi, nhanh lên, tao còn về công việc chất đống kia kìa. Được không mày? Giờ mày có hỏi không? Lòng gật đầu, quay sang nhìn bé Trâm, cũng vừa lúc nó vừa đi đến bên cạnh giường cô. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, nhưng vẫn là con bé, vẫn là người mở lời trước. Thật không hiểu, Lam đang ngại ngùng cái gì không biết nữa. Cái Hiển ngồi cạnh tư đến đỏ cảm hạt, phải câu giờ thay Lam. Chào chị Lam, em về nhá. À, này Trâm, em có người bạn nào thích hợp làm thư ký như em không? Tìm giúp chị với, dạo này chị nhiều việc quá mà chẳng có thư ký đỡ phụ em hả? Dạ, để em tìm xem, rồi em giới thiệu cho chị nhá. Gì chứ, mấy việc này dễ ẻn luôn. Ừ, vậy em giúp chị nhá, nhất định chị sẽ hậu tạ đầy đủ. Dạ vâng, vậy em về trước nha chị. Ừ, à mà Trông, khoan về đã em. Dạ. Cái Hiển quay sang cấu vào tay Lam một cái rõ đau, miệng thì cười toe toét. Mày không quan tâm công việc của chồng mày có vất vả không à? Còn này vô tâm thế. Sẵn có bé Trâm ở đây, mày hỏi luôn đi. Chẳng phải khi nãy mày than với tao muốn san sẻ gánh nặng cho chồng hay sao? Muốn san sẻ thì phải quan tâm một chút mới phải. Hơi đâu mà mày phải đắn đo suy nghĩ thế, đúng không Trâm? Dạ đúng ạ, chị Lam muốn hỏi gì cứ hỏi đi ạ, em trả lời cho luôn, không cần phải ngại đâu ạ. Đúng là cái Hiền là kiểu người làm ăn trên thương trường, nói câu nào chốt câu đó, còn chặn cả đường lui, lừa trước mọi sự trong câu nói tưởng chừng rất tự nhiên kia. Một cái bẫy lời nói vừa lợi dụng được người khác và làm người được nhắc đến nở phồng cả mũi. À, chị định hỏi dạo này công việc ở công ty có nhiều không? Có gây áp lực cho em không ấy mà? Dạ không đâu chị, dạo này công ty đang tập trung hợp tác mỗi công ty nhất nguyên nên sếp và em cũng khá thoải mái ạ. Thế có họp hành gì nhiều không em? Dạ không chị, cả tháng nay chưa họp luôn ấy nên em mới có thời gian đưa cơm này. Lời cái Trâm nói nhẹ nhàng như lại đánh sâu vào tế bào thần kinh của Lam, thử sợi neuron dù lắc dữ rồi. Cả tháng nay chưa họp, vậy cuộc gọi lần trước là như thế nào? Lam quyết hỏi thêm một câu, mặc cho nội tâm đấu tranh dữ rồi. Vậy hả, thế thì tốt quá, em cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng mà nếu có việc họp gấp thì em phải gọi thông báo cho sếp giờ nào cũng được hay sao em? Tại chỗ chị dạy có mấy phụ huynh bận lắm, có khi đang ngồi họp phụ huynh cho con mà nghe điện thoại họp gấp xong xin phép về trước ngay vả luôn, để chị hơi thắc mắc tí ấy mà. Kẻ Trông nghe Lam nói một tràng rồi gật đầu như bổ củi, bộ dạng suy ngẫm một lúc rồi gật gù như đã hiểu, nói: dạ với công ty khác thì em không biết thôi, chứ riêng với cách làm việc của sếp và của em thì khác hẳn chị ạ. Ví dụ như thường lịch họp hành hay là gặp đối tác gì đấy sẽ có trước một tháng để sắp xếp mọi việc được trơn tru hơn. Còn đối với sếp thì lúc nào cũng áp dụng nguyên tắc sau 8 giờ sáng trước 21 giờ tối. Có nghĩa là có thể gọi cho sếp thông báo từ 8 giờ sáng đến 21 giờ tối, sau 21 giờ thì không được gọi nữa. Vì đó là thời gian sếp giải quyết những công việc tổn động và nghỉ ngơi. Gấp như thế nào thì gấp cũng phải đợi đến sáng mai, đúng giờ, chứ không nghe lời mà gọi là bị biết bản phạt 50% lương vì vi phạm nguyên tắc đó chị. Lại thêm một cú dứt điểm B52 đánh mạnh vào tinh thần thép của Lam. Tinh thần yêu chồng, quý chồng và tin tưởng chồng tuyệt đối ấy giờ cứ như mảnh thủy tinh mủ nát, chỉ cần đánh nhẹ một pha thôi là vỡ tan tành. Vậy thì rốt cuộc người gọi cho danh khuya hôm đó là ai? Tại sao danh lại nói dối cô? Thế Lam mãi không trả lời, cái Hiền liền dùng kế hoãn binh câu giờ tìm đường lui. Có cả quy tắc ấy nữa hả em? Chà, nguyên tắc của sếp em hay quá, chị phải hỏi theo mới được, đúng không Lam? Hả? À ừ, đúng đúng. Con này, đang nói chuyện mà mày nghĩ đi đâu vậy? À, tao nhớ đến giờ uống thuốc ấy. Ấy chết, cái châm em bận thì về trước đi, chị làm phiền em nhiều quá rồi. Trông khách sáo nói lại. Dạ, phiền gì đâu chị cần gì cứ gọi em nhé, giờ em về, không là trễ giờ mất. Ừ, em về đi, chào em. Chào hai chị, em về nhé. Trâm vừa đi khỏi phòng bệnh, cái Hiền đã chửi đồng đồng lên. Đấy, mày nghe rõ chưa? Mày đi lấy giấy tai đi, sẵn đi tẩy não mẹ luôn đi, tẩy cho mày sáng mắt ra. Tao đã nói là thằng mất dạy kia, nó không tử tế đâu, mà mày cứ buồn mực tin vào nó. Giờ mày xem, mày đã sáng mắt chưa? Lam chỉ biết cụ đầu xuống, im lặng với những suy nghĩ của riêng mình, mà cho cái Hiền có nói gì, có qua to như thế nào, thì cô cũng chẳng để tâm. Cái mà Lam để tâm nhất bây giờ là tại sao ngày hôm đó Danh phải nói dối Lam mà thôi. Từ lúc yêu nhau đến lúc lấy nhau về làm vợ chồng, cả Lam và Danh đều âm thầm cam kết không nói dối đối phương bất cứ chuyện gì. Hơn nữa vợ chồng là nghĩa giải lâu, cái ăn đời người ở kiếp với nhau thì tuyệt đối phải tin tưởng nhau hơn nữa. Nhưng lời này Lam có cảm giác khác lạ rõ rệt, thêm những lời mà cái Trâm vừa nói như sẽ đánh giữa trời quang. Vậy cuộc gọi hôm đó là ai gọi đến? Là ai mà khiến Danh phải lén lén lút lút trèo lên ban công sân thượng, thậm thả thậm thụt mà nghe? Mọi khi nhìn thấy Lam sơ ý đụng đầu vào cửa tủ thôi là Danh đã làm ẩm lên rồi. Vậy tại sao hôm nay khi cô bị như thế này mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi han cũng chẳng có? Trong khi công ty thì đang bật chế độ thảnh thơi, lịch trình cũng không giải đặc như trước. Rồi còn cả hôm ở trong trung tâm thương mại nữa. Rõ ràng là tay Danh choảng sang vai Thiên An, người được gọi là đại diện của Nhất Nguyên kia. Ấy thế sao Danh lại nói về công ty? Trước giờ chưa phải là Lam không biết các cuộc gặp đối tác diễn ra như thế nào. Không phải nhà hàng sang trọng thì cũng là hầm rượu hay khu nghỉ dưỡng để làm nơi kỳ kết chẻ chén. Mà đưa Danh lại chọn trung tâm thương mại làm nơi để gặp đối tác. Lại còn có sự xuất hiện của bà Liên cùng cô Nhi mà không phải là thư ký của hai bên. Cái trỏng vai kia là sao? Hàn loạt câu hỏi chạy dọc trong não bộ của Lam. Bây giờ mà nói không có sự nghi ngờ ở đây là nói láo. Cái Hiền chửi bậy mấy câu gì đấy rồi đi mất. Chiều nó còn đi giám sát chất liệu gì cho bên nhà tường. Phòng bệnh cũng quay về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Suốt hơn một tuần ở viện, chỉ có cái Hiền là đến xuyên suốt, có hôm còn ngủ lại với Lam. Vì nằm phòng thường chung trải nhiều quá, nên nó làm thủ tục chuyển thẳng cô lên nằm phòng dịch vụ. Ban đầu cái Hiền không nói việc này cho Lam, vì nói thử biết một người vợ mẫu mực như Lam hay tiếc tiền. Mãi đến khi chuyển phòng rồi thì cô mới được biết. Đúng hôm xuất viện thì Danh mới xuất hiện. Vẫn là những câu hỏi han và sự quan tâm thường hay, nhưng dường như lời này có cái gì đó miễn cưỡng lắm. Cái Hiền thế mà đưa Danh liền nói xỉa mấy câu. Gớm, ông làm chồng kiểu gì mà vợ nằm viện cả tuần đấy thấy mặt mũi ông đâu. Đến hôm xuất viện lại đến để chọn đạo vợ chồng đưa đi đón về à? Lam nghe cái Hiển nói thế cũng không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt nhìn về phía Danh chờ đợi câu trả lời. Nếu là bình thường như mọi khi thì cô sẽ nghĩ là Hiển đang quá khó chịu, có ác cảm với Danh. Nhưng bây giờ thì khác. Đối mặt với cái nhìn của Lam và câu nói hóc búa của Hiển, ánh mắt Danh hiện rõ sự phân vân như đang tìm đường bao biển cho chính mình. Nhấc một bước chân đi tới giường, ngồi xuống cạnh Lam, nhẹ nhàng cầm chặt tay cô, nhìn Hiền, Danh nói. Mấy nay công ty bận quá, hơn nữa anh đi công tác về chỗ vùng sau yếu quá, Hiền hạ. Chứ đâu phải, anh không lo cho vợ mình đâu em. Ông nói dễ nghe quá nhỉ, vợ mình nằm viện vì ai mà bây giờ ông phủi như lau bụi thế. Đi công tác hay đi hú hí gì đấy thì tự bản thân ông biết. Kìa Hiền, sao em lại nói như thế? Sao tôi nói thế thì có sao? Chúng tìm đen nên không giải thích được lý do nào hợp lý hơn à? Người đang làm trời đang nhìn đấy. Nhóm lo không được cho con người ta thì ly hôn mẹ nó đi. Hà cớ gì phải chảy cối quanh co. Làm thế không khí căng thẳng ở phòng bệnh không hay cho lắm nên lên tiếng khuyên ngăn. Nào ngờ bị cái Hiền quét thẳng vào mặt, im luôn phẳng phắc. Hiền, đây là bệnh viện ấy hay là thôi đi? Mày ngồi im đấy, để tao nói cho thông cái não mày ra. Có chồng mà như chẳng có, uất ức thì chịu một mình, tiền bạc cũng không. Ngồi đấy nghe cho sáng mắt thông não ra đi. Lúc này dường như sẽ không nhịn được nữa, Tư Tối đứng dậy, chỉ tay quát thẳng vào mặt cái Hiền. Điều bộ thanh tao lịch sự mà anh ta vừa tạo ra cũng không còn, bản chất côn đồ hiện rõ trong từng lời nói. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Ai cho cô cái quyền xếp vào đời tư gia đình vợ chồng tôi? Cô nói tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng là người đứng sau xúi giục chia rẽ hạnh phúc vợ chồng người khác. Cái miệng hại cái thân thì không ai cứu nổi đâu. Cái Hiền cũng chẳng vừa, nó biết danh bây giờ loài mạt chuột, chứ đuôi cáo vẫn còn dài lắm. Nó mang hết một tràng dài thẳng vào mặt, nó vẻ võ mồm thì danh còn thua xa. Sao, nó trúng tim đen rồi nên sủ lông hả? Ông chỉ vào mặt ai đấy? Có hay không, bản thân ông tự đi mà biết. Đừng có dương oai dương võ ở đây, con này chưa ngán ai bao giờ đâu. Mẹ và em gái ông đánh bạn tôi như thế, ông không một lời hỏi han thì thôi. Ngay cả bà già và đứa em gái mất dạy nhà ông cũng câm như hến. Có miệng ăn, không có miệng nói à? Có công làm, không có công nhận hay sao? Con người gì mà lá gan bé tẹo nhỏ nhoi, ích kỷ thế nhỉ? Phận ông làm chồng mà không an ủi vợ, không chăm sóc vợ được một giây phút nào, thì ly hôn mẹ nó đi, không đúng à? Mang vợ vào viện, rồi vứt ở đấy, đến ngày xuất viện mới lo cái mặt. Còn Lam, nó nằm viện cả thảy 7 ngày, chứ phải 2-3 hôm đâu. Có biện lý do thì nói sao nghe cho hợp lý một chút chứ. Đằng này sóng yếu rồi đi công tác này họ. Ủa, sóng yếu thì không còn Facebook, không còn Zalo hay sao? Này này, đừng nói là bận quá, không có thời gian chơi mấy cái mạng xã hội ấy nhá. Mặt ông đâu có bị khiếm thị, tai cũng đâu bị khiếm thính, thì tại sao không nhìn thấy vợ mình bị bà già nhà ông đánh như thế nào? Đừng nói lý do này, lý do nọ với bất kỳ ai ở đây nữa, vô nghĩa lắm. Thời làm giám đốc, làm chủ tịch công ty to đùng mà đối xử với vợ như hạch, tai nghe thì mắt phải thấy, hà cớ gì giả câm giả điếc như thế? Ông không giải thích được lý do tại sao bà già của con em ngáo đá của mình hành hạ đánh đập con Lam thì đừng trách ai vô tình, ai vô nghĩa. Danh nghe xong thì gào lên, đánh mất vẻ lì lãm thường thấy. Tôi có thể kiện cô về tội phỉ báng, bồi nhọ danh dự người khác. Đừng có lép mặt dạy đời thằng này phải sống như thế nào. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như Lam không đủ tay với em gái tôi trước thì đâu nên nỗi phải thế. Cô xem lại cái mặt mình đi, hống hách bố đời như thế, ế là phải, chưa ngoa lại còn đánh đá. Tôi có ế hay không cũng không liên quan đến chén cơm bát nước nhà ông. Ông kiện tôi á, tôi thách ông luôn ấy. Tội phỉ báng không bằng tội cố ý gây thương tích đâu. Thương tật 11% là đủ khởi tố rồi. Con em ngáo đá của ông và bà già mất nết thi diễn hài kịch ấy, chuẩn bị hầu tòa đi. Cô! Danh cứng họng trên những lời nói đanh thép của Hiền, liền quay ngoắt thái độ sang Lam. Điều mà trước giờ Lam chưa từng nhìn thấy ở chồng mình, cứ như người trước mặt đang không phải là Danh vậy. Tôi có lòng tốt đến đây đón cô xuất viện, vậy mà cô và bạn cô còn không biết điều. Tôi không cần biết cô đúng hay sai, nhưng việc cô làm dâu mà đánh em chồng tôi không thể chấp nhận được. Con muốn mẹ và em tôi xin lỗi hả? Ở đấy mà nằm ơ, đừng có phát cái mặt về khi chưa xin lỗi nhà tôi. Làm như đứng hình trước những lời mà Danh nói. Giây phút này cô biết thì ra mình không quan trọng như cô vẫn tưởng nghĩ. Vừa bất ngờ, vừa chua chát, lại thêm đáng cay tủi nhục. Cái Hiền thì không nhịn một câu nào, nó bô chát lại ngay. Xin lỗi cái mả bố nhà ông đấy, cô đi cho khuất mắt bọn tôi. Lần sau mặc váy vào rồi nói chuyện với tôi. Danh không nói được gì nữa, bước nhanh ra ngoài đóng cửa một cái mạnh như thể hiện sự tức tối đổ độ. Mày thấy chưa Lam, đi về nhà ba mày còn ngồi được ra đó làm gì? Cái Hiền kẹt theo cô bước nhanh ra xe. Hôm nay nó đi con mẹ tổng hơn 4 tỷ chứ chả chơi. Suốt dọc đường đi, Lam không hé miệng nói một câu nào, mà cho Hiền cứ ở bên tai nói mãi về vấn đề ly hôn. Mày suy nghĩ những lời tao nói đi. Ba mày mà biết hôm nay cái thằng ốt vật ăn cháo đá bát kia đối xử với mày như thế thì sao? Mày có nghĩ đến chuyện đó chưa? Này, mày có nghe tao nói không đấy? Bố tổ, mày thu xúc vào nghe rõ lời tao nói đây này. Cũng đừng có cái suy nghĩ là người ngoài cuộc không hiểu người trong kẹt. Tao là tao thấy không ưa cái thằng ăn cháo đá bát ấy từ hồi nó cua mày kia kìa. Bao dũng voi cũng vì hạnh phúc của con gái nên mới không ngăn cản quyết liệt. Chứ với mắt nhìn người của bác ấy thì cái thằng ơ nơ đấy nó lòi mặt chuột đuôi cáo lâu rồi. Tao không có để yên cho mẹ con nhà đấy đâu, mày cứ suy nghĩ đi. Lam ngồi đấy đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ. Bây giờ thì suy nghĩ được gì với đầu óc trống rỗng cùng trái tim đau âm ỉ. Sự thất vọng tột cùng phệ danh khiến cô suy sụp một nửa ý chí. Những lời cái Hiển nói không sai, nhưng tình cảm vợ chồng mấy năm nay không thể vì một chút nào giận nói bỏ là bỏ được. Vô dĩ mâu thuẫn ngày hôm nay lớn như vậy là do cô hết, đều tại cái người không biết đẻ như cô gây áp lực cho mọi người và cho chính mình. Có lẽ vì mong con nên Danh mới thay đổi như vậy. Xe dừng trước cổng nhà Lam, cái Hiền chần chừ lúc rồi nói: mày tìm ra lý do để bịa cho ba mày nghe chưa? Lam suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu khe khẽ. Bây giờ bịa ra lý do gì với mở đầu bị cạo chọc không mười mấy mũi thế này được chứ? Cái Hiền thở dài rồi nói tiếp: vậy để tao cho mày lý do bịa. Cái đổ nát của mày giờ này mà nghĩ được gì chết liền ấy. Thôi thì cứ nói là đi chợ bị xe nó hút vậy đi. Cũng được. Ôi giời ạ, vậy để tao chạy vào. Xe vừa đậu lại ngoài sân, Lam thấy thế ba mình từ ngay ban công nhìn từ lúc nào, nên mặt phỏng phất sự buồn bã. Phải đến nhà, Lam ngủ dưới phòng khách, hai tay nắm chặt vào nhau. Cái Hiển bên cạnh luôn động viên: cố lên, còn tao ngồi cạnh đây này. Ông Dũng bê trên tay hai cốc nước lọc, trên mặt hiện rõ muộn phiền. Không đợi Lam lên tiếng trước, ông đã nói: sao con không nói với ba mọi chuyện mà một mình chịu đựng? Thầy Lam ngồi cụp mặt xuống trước câu hỏi của ba mình, nên cái Hiển cố ý giải vây: chắc cái Lam có nỗi khổ riêng bác hả? Bên nhà kia lại gọi sao làm phiền bác nữa hả bác? Ông Dũng biết con gái mình đang có những suy nghĩ riêng trong đầu. Hơn nữa tính con mình khi nào nó muốn nói thì sẽ tự nói. Ông hiểu con ông chưa thực sự sẵn sàng. Phía bên nhà bà Liên đã gọi điện cho ông biết từ cái hôm xảy ra chuyện rồi. Nhưng ông biết con mình giấu chuyện này thì nhất định nó có suy nghĩ riêng. Sợ ông bị đả kích nên mới như thế. Suốt một tuần kể từ hôm ấy đến giờ, không một ngày nào ông ngủ được yên giấc. Nói không nóng ruột là không đúng, nhưng vì con nên ông đành nhẫn nhịn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy con mình bị cạo một mảng trên đầu, lại thêm vết sẹo dài hoằng mà lòng ông đau như cắt. Ông gọi Lam sang ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng vuốt đầu cô một cái, rồi nhìn vào vết thương trên đầu ấy thật lâu. Lam là đứa con gái duy nhất của ông và gia đình, từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng chưa bao giờ ông để con mình phải chịu ấm ức như hôm nay. Một roi, ông cũng chưa từng đánh cô, vậy mà bây giờ người ta không máu mủ lại đánh con ông ra nông nỗi này. Mặc cho nó cố gắng vun vén chăm sóc gia đình chồng tận tâm tận lực. Cứ tưởng mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ không lớn đến mức này, nhưng có lẽ ông đã sai. Là biết bà mình đã giải vạt trong lòng, nên cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, hẳn lên những vết gân xanh, nhăn nheo theo năm tháng. Trong lòng như có hòn đá đè nặng. Làm nhìn ba mình, mặt cô bắt đầu ngấn lệ, nước mắt thì nhào chảy xuống thành dòng. Cô ôm chặt ông Dũng, vừa khóc vừa nói: con xin lỗi ba, con xin lỗi vì đã giấu ba ơi. Không sao, con không sao là tốt rồi, không sao cả. Ông Dũng vỗ về đứa con gái nhỏ trong lòng mình, đôi mắt ông đỏ hoe từ lúc nào. Cái Hiền cũng sụt sùi nghẹn ngào không thôi. Mày cứ khóc đi Lam ạ, khóc hết ra cho thoải mái, cho nhẹ lòng. Chẳng biết Lam đã ôm ba mình khóc trong bao lâu, để khi Lam đủ bình tĩnh thì bên ngoài cũng bắt đầu sập tối. Cô ngước mặt lên nhìn ông Dũng, rồi lại nhìn sang cái Hiền như tìm thêm sức mạnh. Hít vào một hơi thở sâu, Lam nói: sau khi từ nhà ba về, cô Nhi xúc phạm ba, nên con không đủ bình tĩnh mà tát cô ấy một cái, sau đó thì... Bà Biên còn không sai, bà Biên con gái của ba như thế nào chứ? Con nghe ba hỏi, từ khi lấy Danh, con có thực sự hạnh phúc không con? Lam chần chừ trước câu ông Dũng đang hỏi. Nếu nói hạnh phúc thì chỉ được một thời gian, còn những năm sau đó thì Danh đi công tác suốt, bận bịu đến nỗi không có thời gian ăn uống. Ngay cả việc quan hệ vợ chồng cũng vậy, tần suất rất ít. Nếu nói hạnh phúc thì không đúng, mà không hạnh phúc thì lại là sai. Trong đầu Lam có hai sự đấu tranh dữ dội như giữa hiện thân của thiên thần và ác quỷ vậy. Một bên nói có, một bên nói không. Cô nhìn sang cái Hiền, rồi lại nắm chặt tay ba mình, nói nhỏ xíu: dạ có, nhưng chỉ thời gian đầu khi vừa cưới về. Thời gian sau đó, anh ấy đi công tác suốt, nên giữa bọn con dường như có sợi dây vô hình tràn ngang chính giữa. Vậy nó có thái độ gì khác lạ không? Chẳng hạn như chuyện chăn gối. Cái đó cũng rất ít, với anh Danh làm phải nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi, nên... Một tuần nó đi công tác mấy lần, con nhớ không? Dạ, cũng tùy tháng. Có tháng thì một tuần hai lần, mỗi lần ba ngày. Có tháng thì một tuần, một lần ba bốn ngày. Con không hỏi nó đi công tác ở đâu à? Là vợ phải quan tâm đến chồng một chút, con hiểu không? Con có hỏi, nhưng anh ấy lúc trả lời, lúc không trả lời. Có đôi khi, con nói con không hiểu gì về công việc, nên con nghĩ Danh đang áp lực công việc, nên không hỏi nữa. Mà mẹ chồng con gọi sang nói nặng lời lắm không ba? Ba đừng để ý, tính mẹ chồng con ăn nói cẩu lốc, không để nang ai xưa giờ, ba đừng để ý nhé, để con tự giải quyết được không ba? Ông Dũng xoa đầu Lam, từ trước giờ ông biết Lam là đứa mạnh mẽ, hơn nữa ông tôn trọng ý kiến của con mình. Chỉ khi nào Lam không giải quyết được thì ông sẽ ra tay một cách đẹp mặt nhà ông mà xấu hổ nhà xui ra. Được. Ba cho con thời gian 2 tuần để giải quyết nhanh gọn. Sau 2 tuần hoàn tất thủ tục ly hôn rồi dọn về ở với ba. Ba không muốn con ở cái nhà đấy một phút giây nào nữa, con hiểu không? Lam nhìn ông ngập ngừng, nếu như bây giờ ly hôn, vậy thì Hoàng Dũng sẽ sụp đổ mất. Lam không thể trơ mắt nhìn công sức cả đời mà ba cô gây dựng lại rơi vào tay người khác được. Nhưng... Nhìn Lam ngập ngừng, ông Dũng cũng biết mối quan hệ trong lòng cô. Chuyện đó đối với ông không phải là vấn đề gì quá to tát. Nó không quan trọng bằng hạnh phúc của con gái mình. Ông nói, bà biên còn quan ngại lo lắng điều gì. Ly hôn là ly hôn, mọi chuyện còn lại để ba giải quyết. Thôi, hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi. Cái Hiền hôm nay ở nhà bác trở về Lam nhé. Nó khóc sưng hết cảm hát rồi, xấu như ma xó rồi này. Tiếng cười giòn tan vang lên khắp nhà. Nhưng có ai biết rằng sau này những điều nhỏ nhoi ấy chỉ còn trong ký ức. Một ký ức không thể tái hiện lại thêm một lần nào nữa, dù là có một phép màu. Bẵng đi vài ngày sau, Lam một mình về nhà chồng. Dù ông Dũng có đánh tiếng để ông đi cùng, nhưng cô vẫn từ chối. Từ khi về nhà chồng sống đến bây giờ, chưa một lần nào cô đứng lên vì chính bản thân mình cả. Lam như một con mèo ngoan ngoãn, một người vợ hiền, một con dâu thảo, một nhà giáo gương mẫu. Nó như một vòng tròn an toàn bao bọc xung quanh. Bây giờ chính là lúc cô bước ra khỏi vòng tròn an toàn ấy. Lam đứng ngoài cánh cổng cao vút trời, bao phủ bên trong là ngôi biệt thự khang trang đổ rộ. Chưa bao giờ Lam đứng từ phía bên ngoài nhìn vào nhà cả. Bây giờ mới phát hiện thì ra nhà chồng Lam đủ bẩn nhất khu biệt thự này. Lam ấn chuông cửa, bình thường thì cô dùng điều khiển để mở, nhưng hôm nay lại không mang theo một thứ gì. Ngay cả các giấy tờ quan trọng, Danh cũng cầm đi nốt sau khi làm thủ tục nhập viện xong. Cánh cửa chậm chạp mở ra, nhưng hôm nay người mở cửa không phải bà Liên, thay vào đó là người phụ nữ trung niên, tuổi độ tứ tuần. Nhìn cô với gương mặt ngơ ngác, lấp lửng hỏi. Cô, cho hỏi cô tìm ai? Làm nhìn người phụ nữ trước mặt, chẳng nhẽ mẹ chồng cô tuyển thêm người giúp việc. Nhưng rõ ràng xưa giờ, bà Liên luôn là người xảo trước đoán sau mà, lại còn có suy nghĩ tuyển giúp việc trẻ thì sợ chồng bà ngoại tình, trung niên thì sợ phường trộm cắp, lớn tuổi thì hay hỏng việc, nên chưa bao giờ bà thuê người giúp việc nhà cả. Vậy người đang đứng trước mặt Lam là ai? Chả lẽ mới có mấy hôm cô không về mà họ bán nhà hay sao? Lam đứng đó mà chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, nên khi có người lay lay tay cô mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia. Này cô dì ơi. À dạ. Cô tìm anh Danh ạ. Tạm thời là không muốn nói về mình là cái gì trong ngôi nhà này, để tiện cho việc đề phòng phát sinh những câu hỏi thừa thãi. Hơn nữa, nhỡ như nhà chồng cô dọn đi nơi khác thật thì sao? Mấy tháng trước đã nghe bà Liên bản tính sẽ ở khu đô thị khác sầm uất hơn chỗ này, nên cô cũng bán tín bán nghi lắm. Người phụ nữ trung niên kia nhắm mắt nhìn cô như dò xét, mãi một lúc sau mới trả lời, nhưng lại hỏi với ngữ điệu khó chịu. Cô tìm cậu Danh có hẹn chưa không? Để tôi vào báo lại. Bây giờ nhiều người thấy sang bắt quảng làm họ lắm, nên cô thông cảm dùm. Lòng nghe rõ ràng từng ý tứ trong lời nói để vẻ khinh miệt kia, nhưng cô mặc kệ, Dù sao thì xã hội bây giờ loạn lạc, lửa hạt đầy rẫy, nên đề phòng một chút cũng cẩn thận. Dạ, dì cứ vào nói là có Hạ Lam cần gặp là được ạ. Nghe đến hai chữ Hạ Lam, mặt bà giúp việc từ trắng chuyển thành xanh, rồi lại hóa màu xám xịt vài ba giây, rồi quay lại trạng thái như lúc ban đầu. Lời nói cũng có phần kiêng dè hơn một chút. Cô là vợ cậu Danh à? Vậy cô vào đi. Từ hôm tôi đến làm đến giờ chưa gặp cô bao giờ nên không biết. Chắc cô làm đây không nhỏ nhen mà để bụng đâu nhỉ. Đối mặt với lời nói ngang hàng, ý như nói Lam là người xa lạ, như cô là người có lỗi, là tội phạm của gia đình này, hay là người bị lưu đày mới trở về vậy. Lam nhìn bà giúp việc rồi nở nụ cười thở tươi, lách chân đi vào trong nhà. Đập vào mắt cô là khoảng sân vườn trồng toàn hoa sứ đại, nay lại được thay thế toàn bộ bằng hoa hồng nhung, đỏ rực cả một mảnh vườn rộng lớn. Kỳ lạ, xưa giờ mấy người trong nhà không thích trồng hoa hồng, nhất là cô Nhi rất ghét hoa hồng nhung. Vậy tại sao hôm nay lại mang hoa hồng nhung về trồng? Chả nhẽ là mới không về mấy ngày mà nhà chồng cô lại thay tính đổi nết hết toàn bộ? Không, không thể nào có chuyện đó được. Lam cảm thấy nhất định có chuyện gì đấy không phải ở đây. Kể từ khi cô bước vào cổng, lạ lẫm. Bà Tư giúp việc ngoài mông thì te te phía trước, khi vào đến nhà thì cúi đầu cung kính đến lạ, nói chuyện dạ thưa với bà Liên đang ngồi lưa tao tóc trong phòng khách. Dạ thưa bà, cô Hạ Lam về rồi hạ. Nghe đến tên Lam, bà Liên cất vội gương mặt tươi cười vui vẻ vào đâu không biết, thè vào là nét mặt hậm hực, liêng ngang liếc dọc, cất lời oai oăm. Cô còn phát cái mặt về đây làm gì nữa? Nhà tôi không chứa nổi cái loại dâu như cô đâu. Biết bà Liên hồng hách xưa giờ nên Lam nhẹ nhàng nói. Thưa mẹ, con mới về. Gớm, tôi không có cái phúc được làm mẹ cô. Muốn gì nói nhanh đi. Đến ba cô còn không biết điều thì thôi, nhà chúng tôi không cần. Mẹ nói gì con không hiểu. Ui giời, lại còn giả bộ không hiểu cơ à. Cô làm nhà giáo thì phải có cái đầu nhanh nhạy chứ. Tại sao lại ngu như bã đậu vậy? Tôi nói ba cô không biết điều dạy con gái bỏ nhà chồng đi mấy đêm liền không về đấy. Mẹ nói chuyện rõ ràng và đàng hoàng du con, đừng xúc phạm người khác như thế ạ. Nghe Hạ Lam lần đầu sau nói với mình như thế, bà Liên điên tiết lên chu chéo. Ôi giời ơi, ngó xuống mà xem, đứa con dâu ngoan hiển nhà tôi phả thẳng vào mặt mẹ chồng nó này. Ôi giời ơi. Giọng bà Liên phang tận trên lầu, làm cô Nhi gấp gáp chạy xuống trước, còn Đưa Danh thì nắm tay Thiên An đi thong thả đi xuống phía sau. Cái nắm tay ấy đập thẳng vào mắt Lam, như thế này là đang công khai hay sao? Thầy Lam đứng đó giải vội buông tay Thiên An ra, bước đến gần cô, điều bộ ân cần hỏi han. Em đã xin lỗi mẹ chưa? Về thương lành hẳn chưa em? Mới gặp mặt vợ mình mà câu trước phải đánh đòn tâm lý, câu sau mới hỏi thăm, vừa đánh vừa xoa mông người, quả thật không sai. Lam không trả lời câu hỏi của Danh mà chỉ đưa mắt nhìn về phía cầu thang nơi An đang đứng, ý hỏi tại sao cô ấy lại có mặt ở đây. Nhưng đối mặt với ánh nhìn của Lam, Thiên An gật đầu chào lại, trên môi còn không giấu nổi nụ cười, giống như là giữa mình và chồng Lam không có gì mờ ám vậy. Bây giờ thì Lam hiểu tại sao lại có sự xáo trộn trong nhà nhiều đến vậy, thì ra là có khách quý đến ở, mà khách quý hay dâu quý thì sau này mới biết rõ được. Thầy Lam không trả lời con trai mình, bà Liên điên tiết chửi đồng. Cô không có lỗ tai à? Hay là bị điếc bị câm mà không nghe thằng Sách nó hỏi? Nó có lòng tốt hỏi thăm loại người như cô mà còn không biết điều mà trả lời. Cô Nhi cũng thêm lời vào gõ vui. Kìa mẹ, người ta bị chấn động não, không mười mấy mũi trên đầu rồi nên bị chậm tiếp thu so với bình thường, mẹ phải thông cảm chứ. Làm mà kệ những lời nói mỉa mai hay châm biếm của mẹ con nhà này, bây giờ cô chỉ cần xác nhận tại sao Thiên An lại có mặt ở đây mà thôi. Làm nhìn thẳng Hạ Danh, mắt đối diện mắt, cứng rắn hỏi. Tại sao cô ấy lại ở đây? Ánh mắt Danh hiện lên tia giả hoạt khi nghe Lam hỏi, mồm mép bắt đầu khuôn như trông đánh. Thì bây giờ Anna là đối tác nên muốn chuyển về nhà mình ở một thời gian để tiện cho công việc ấy mà. Anh xem tôi là con nít lên ba à? Bản việc đối tác trên giường luôn phải không? Cô đừng xúc phạm người khác như thế, đừng nghĩ ai cũng như cô. Như tôi thì làm sao? Tôi bản chuyện đối tác trên giường như anh à? tôi không phải con nít lên ba. Anh đừng quên, cả tôi và anh đã đăng ký kết hôn và còn hôn thú. Bà Liên nghe những lời Lam nói không lỏ tai nên đừng phát dậy, chỉ tay quát. Cái loại không biết đẻ như cô thì có hôn thú hay không hôn thú cũng không là cái đếch gì cả. Đàn bà không biết đẻ thì liệu tìm vợ khác cho chồng chứ chẳng nhẽ để nhà này tuyệt tự tuyệt đôn hay sao? Cô Nhi cũng hùa vào với bà Liên, nói to và rõ ràng. Đến lúc này thì nó hủy tuệ ra đi mẹ. Chị An chịu thiệt vì nhà mình thế rồi. Đến lúc phải cho chị ấy một danh phận chứ. Cả thằng cu trong bụng chị An nữa, đúng không anh? Sau chữ thằng cu trong bụng chị An như một cái tát, tát thẳng vào đầu Ao Lam, khiến cô như dần trở nên mụ mị. Chồng cô, một người chưa sau như một, bây giờ lại giở trò mèo mả công khai. Trong lòng Lam dâng lên rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Bất ngờ có, tuyệt vọng có, đổ vỡ cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng. Làm sốc, sốc thật sự với loại chuyện này. Cô nắm chặt hai tay lại thành quyền, cố ngăn những giọt nước mắt đang chửi chảo chảy ra. Lúc này cần sự mạnh mẽ quyết đoán, chứ không phải là những giọt nước mắt yếu đuối kia. Bây giờ mà khóc thì nhục, nhục lắm. Hơn nữa cả đời cô chỉ khóc vì hai người thôi, người sinh ra mình và người mình sinh ra mà thôi. Còn những hạng người đứng trước mặt đây thì không đáng để Lam phải rơi nước mắt, dù là một giọt cũng không. Lam hiểu vì mình chậm đẻ nên Lam gia đình chồng trông ngóng hy vọng rồi thất vọng bao lần là do mình sai. Nhưng sự việc ngày hôm nay thật sự quá đáng và quá sức chịu đựng của Lam. Cô thất vọng tột cùng, vốn Lam đã lường trước mọi việc rằng khi về nhà chồng kiểu gì cũng sóng gió một phen, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế này. Lam nhìn thẳng mặt bà Liên, cái nhìn bao quát sự kiêu ngạo cùng ánh mắt kiên định khó thấy ở Lam mấy năm nay từ khi về nhà chồng. Đến cả Danh, khi thấy ánh mắt ấy cũng chột dạ đôi chút. Anh ta hiểu Lam là một người rất có bản lĩnh, chính vì sự bản lĩnh đấy nên Danh mới đổ gục bởi cái nhìn đầu tiên khi thấy Lam. Cô nói, chuyện nam thê bài thiếp là thời của đại, thời lạc hậu. Nhưng con vẫn chưa tin được một người sống ở thời hiện đại, thời bình như mẹ bây giờ lại mang cái tư tưởng ấy. Pháp luật nhà nước bây giờ chỉ hiện hành một vợ một chồng là hợp pháp. Vậy có phải mẹ muốn vợ chồng con ly hôn? Láo! Không để cho bà Liên có cơ hội mở lời, Hạ Lam tiếp tục nói, đến khi bà Liên hoàn toàn cứng họng, chỉ còn đứng đó ôm củ tức mà ú ớ bên trong dây thanh quản mà thôi. Mẹ khoan hãy nói con láo hay không đã. Chẳng phải ngày xưa mẹ lấy ba về năm 18 tuổi mà đến năm 26 tuổi mẹ mới có thai hay sao? Sao khi đó bà nội lấy vợ nhỏ cho ba thì mẹ lại muôn mực đòi sống đòi chết, nhảy cầu tự tử các kiểu còn gì? Vậy tại sao hôm nay mẹ lại tá thành cho cái lối suy nghĩ lệch lạc ấy? Nếu mẹ muốn vợ chồng con ly hôn thì cứ nói thẳng ra. Còn trai mẹ ăn trả thì con an em cho công bằng đôi bên. Còn cô Thiên An đây có học thức đảo hoàng, là con nhà gia giáo, giàu nư phách đổ tường, kiến thức hơn người mà lại làm người phá hoại hạnh phúc nhà người ta như thế à? Chẳng khác nào là đang phả thẳng vào mặt gia đình và tấm bằng cử nhân kia hay sao? Bây giờ tôi mới biết, thì ra con gái đầu nhất phu nhị của tập đoàn Nhất Nguyên lại có sở thích là tiểu tam, là trà xanh trà gừng như thế nhỉ? Chắc chủ tịch Nhân Nguyên phải tự hào về cô lắm. Phận tôi nhỏ nhoi, hôm nay đều mở rộng tầm mắt một phen. Xung lỗi như thế thì trời đất bất dung. Cha cô cũng thử hiểu, đàn ông tìm đến mối quan hệ bên ngoài là có rất nhiều lý do. Một là chán cơm thẻ phở, hay là bóc bánh trả tiền. Còn điều thứ ba, tôi không mong cô gặp phải loại người lợi dụng tài sản, tiền tài hám danh lợi phủ hoa, dùng lùi tát để đi lên một tầng lớp xã hội của giới nhà giàu. Vì loại đàn ông như thế hèn lắm, sống ba vái đàn bà, vừa hèn vừa nhục. Đồ Danh nghe thấy những lời nói, cô ý chỉ mũi giáo nhọn về phía Thiên An, liền hẹp bổ vào tát cho cô một cái. Vậy mà Lam nhanh nhạy né kịp. Cô đừng có ăn nói quá đáng như thế, tôi nhịn cô đủ rồi. Cô nói ai bà vái đàn bà, nói lại tôi nghe xem nào. Chính vì bản tính bốc đồng hấp ta hấp tốc của Danh, nên trong bất cứ chuyện gì, người thể thân đều là anh ta. Mà Lam lại không muốn nói đến sự ngu dốt của Danh thêm một lần nào nữa cả. Ngu thì vẫn hoàn ngu, có mỗi cái mã bên ngoài, chứ đầu óc như ếch ngồi đai giếng. Anh nói chuyện như buồn cười thật sách nhỉ. Tôi nói tên anh hay sao mà vội vã nhận về mình biệt danh ấy thế. Ai nhìn ai thì còn chưa biết. Nhưng hôm nay xem như tôi sáng mắt ra rồi. Anh định tát tôi đấy à? Từ bao giờ anh lại dở thói phũ phu của mình ra thế? Hay là khi biết tin mình có con trai nên sướng đến nỗi phát điên à? An Phụng thì cũng nên biết quẹt mỏ chùi mép. Có đâu ăn xong còn tự hào lấy làm vinh hạnh cho gia đình đến như thế. Sao có con rồi nên tu tâm giữ tính lại đi. Tôi cũng không thích đôi co nhiều với loại người như các người ở đây. Thế nên giải quyết nhanh gọn lẹ, không nóng lỏng đôi bên. Cô! Anh không cần nói gì thêm nữa. Tôi có mắt nhìn, có não để suy nghĩ, chứ không sống bằng nửa thân dưới như anh. Bà Liên mặt đỏ như máu, hai mắt lau lên sỏng sọc, hiện rõ những sợi tia máu. Bà ta không ngờ làm lại có thể nói những lời gai góc, đầy mũi nhọn, mang tính sát thương cao đến như thế. Nên bản thân bất ngờ đến nỗi, không thể đứng vững, may mà có Nhi đỡ lại. Người bà mơ máy từng chữ trong khó nhọc. Cút khỏi nhà tao! Thiên An thấy mẹ chồng tương lai của mình bị như thế, thì chạy vội như bay sang chỗ bà ta đang ngồi. Hết xoa đầu, rồi ấn huyệt, lại đến quạt phải phạch. Còn Danh Thị tư tốc, chạy xuống bếp, do ly nước cho mẹ mình. Một nhà ba người túm tụm lại lo lắng, như chị Lam là người ngoài ở đây. Thấy bà Liên đỡ hơn một chút, thì Thiên An mới mở chiếc miệng cơm như hến nãy giờ của mình lên nói. Em biết em và anh Danh là sai lầm, nhưng mẹ không có lỗi. Mẹ mà có mệnh hệ gì, chị gánh nổi không? Đến nước này rồi mà còn đóng tròn vai con dâu Thảo Mai, dầu hiền dâu Thảo, thì cái mặt cũng phải dày như cái mo rồi, chứ chẳng chơi. Lam không trả lời lại những lời nói mang tính cáo buộc và biện minh kia, nên Thiên An chỉ còn ngậm được cụ tức một bụng mà im lặng. Cô ta biết nếu đấu trực diện thì trình độ mắng người của mình không bằng Lam. Hơn nữa, sẽ đùa lý trước lập luận chả chẽ kia của cô như vậy thì quê lắm. Chỉ bằng cứ im lặng như thế, vừa được tiếng thơm, vừa được khen ngoan ngoãn hiền lành còn hơn. Cô Nhi thì không có đầu óc suy nghĩ như Thiên An, nên lao ra định giảng co với Lam, nhưng lại quá trớn mà té từ bậc tam cốc là xuống dưới đất, rồi nằm bất động trên vũ máu. Cả một nhà ba người già trẻ được một phen hoảng loạn, chèn chung nhau chạy xuống bậc tam cốc ngoài sân. Bà Liên thấy con mình như thế thì ngất liền tại chỗ. Còn cô vẫn bình thản vô cùng. Đây là tự làm tự chịu. Từ đầu đến cuối làm không hề động chân tay gì đến ai cả. Chỉ có những người trong nhà này tự chuốc họa vào thân thôi. Thiên An hốt hoảng gọi tài xế, đưa em chồng, mẹ chồng của mình vào viện. Còn Danh thì quay ngoắt lại nhìn Lam với đôi mắt hình viên đạn, như cảnh cáo cô rằng nếu mẹ và em gái anh ta có mệnh hệ gì thì cô sống không thể nào yên thân. Thế nhưng đào lại với ánh nhìn của Danh thì Lam lại bình tĩnh nở một nụ cười rạng rỡ khiến Danh đứng hình trong chốc lát. Anh còn đứng đấy làm gì, mau lên xe đi. Dường như anh cảm nhận được sự lung lay trong ý chí của Danh nên vội hồi thúc anh lên xe. Cô ta biết làm đẹp hơn mình, đẹp kiểu tự nhiên, chỉ là không biết sửa soạn cho bản thân nên nhìn hơi sổ sể một chút. Bản thân An đã cất công tính toán từng bước để có được ngày hôm nay, thì đừng hòng một ai có thể phá đám. Nợ cũ, nợ mới, rồi sẽ đến lúc phải trả mà thôi. Sau khi một nhà đi hết, Lam đi lên phòng ngủ đã tưởng là của cô và Danh, thu dọn vài thứ lặt vặt. Bước vào căn phòng quen thuộc, nhưng cảm giác bây giờ lại xa lạ vô cùng. Bức ảnh cưới treo trên đầu giường cũng không còn nữa. Cả phòng được trang trí lại đầy đủ tiện nghi. Máy quạt được thay bằng chiếc máy lạnh đời mới xịn sò. Còn có cả tủ lạnh, bồn tắm, máy nước nóng lạnh. Chỉ có tủ quần áo là thêm một tủ chứ không thay đổi. Nhìn hai chiếc tủ đặt cạnh nhau mà khác xa một trời một vực. Cái cũ của Lam là tủ sắt được sơn màu nâu giả gỗ thông thường. Một cánh có chiếc gương dài tiện soi cả người. Còn cái tủ mới thì chất liệu kính cửa lực nhựa màu trắng. Loại này đắt lắm, chỉ đâu 19-20 triệu gì đấy. Nhớ ngày xưa khi Lam mới về nhà chồng, mặc dù gia đình chồng khá giả nhưng bà Liên luôn tiết kiệm hết mực. Lam muốn xin tự mua cái máy lạnh để lắp vào cho đỡ nóng, nhưng bà Liên bảo là tốn tiền thiện nên chỉ mua cho cô một cái máy quả gió loại chung chừng 600-700 nghìn. Còn Danh muốn lao thêm máy nước nóng để khi đi làm về trễ còn tắm gội, thì bà Liên lại nàng nào bảo phí tiền phí của, rồi quay sang chỉ trích cô tại sao lại không nấu nước vào bếp xong pha ấm cho chồng tắm mà bày vẽ như vậy. Vậy mà bây giờ lại hào phóng vì con dâu mới như thế này. Lam cười, cười cho sự thừa thãi của chính bản thân mình bao nhiêu năm qua. Bà Lam nói đúng, vụ dĩ mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu là vì con trai đứng giữa, không biết xử sự khôn khéo để mọi việc dâng lên cao trào. Cũng chính vì ngấm ngầm đồng dung túng trong việc làm của chính mẹ ruột mình với con dâu, nên nhà cửa chia ra hai phe phân biệt, mền hạng bên nhẹ. Lam mở tủ quần áo của mình, nhìn sơ qua một lượt mới nhận ra mình chẳng có gì đem đi ngoài vài ba bộ áo dài đã sờn phải cùng với chiếc áo sơ mi và quần tây để mặc thay đổi khi đi giải ở trường. Duy nhất một chiếc đầm mà không đi tiểu của công ty nhân nguyên hôm kia là mới mẻ. Cô xếp vội tất cả và chiếc vali cũ kỹ sau bung cả khóa kéo. Còn nhớ cái vali này cũng phải mấy năm rồi, từ hồi mới cưới nhau nụ đi tuần trăng mật ở Vũng Tàu. Thật ra hai vợ chồng Lam định đi Phú Quốc vì đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, nhưng bà Liên bảo tốn kém nên sửa lại Vũng Tàu. Bây giờ nghĩ lại thì thấy bà Liên quá đáng, đi du lịch là tiền vợ chồng cô chứ có động đến đầu nào của bà ấy đâu. Sau khi gói đồ đạc lại gọn gàng vào chiếc vali, cô đi thẳng ra hướng cửa phòng mới sửng nhớ về giấy tờ sang nhượng 25% của phần công ty Hoàng Dũng mà Lam chưa đặt bút ký vào. May mà cô vẫn nhớ chỗ cất giấy tờ nên rất nhanh đã tìm ra. Xuống đến phòng khách, Lam gọi ngay cho cái Hiền đến đón cô rồi bước nhanh ra cổng chờ đợi. Chừng 5 phút sau, cái Hiền gọi đến, nó quát ầm lên trong điện thoại. Mày có camera của phòng khách không? Chỗ mà con Nhi ngã xuống cầu thang đấy. Có, chi vậy mày? Ôi giời, mày mở lên tua lại đoạn đấy, xong ghi màn hình lại rồi gửi sang cho tao, nhanh đi. Thế mày đã tới chưa? Tao sắp, mày nhanh đi, cái thằng ôn phật kia nó xóa bây giờ đấy. Nói xong, Lam ngắt máy rồi nhanh chóng làm theo lời cái Hiền. Vừa xong thì xe cái Hiền cũng đổ ngay trước mặt. Nó hạ kính xe xuống, he to. Mày lên xe nhanh lên, đứng tẩn ngần ở đấy thì bế đi bây giờ. Hả? Bế gì mày? Lên xe nhanh. Nghe cái Hiền quát, cô lật đật lao nhanh lên xe. Chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh. Đến ngã tư đèn đỏ cách xa nhà chồng Lam, cái Hiển mới nói. Mày có lấy được đoạn camera đó không? Hả? Cái đoạn camera con Nhi bị ngã khi nãy mày kể đấy. À có, tao gửi cho mày rồi đấy. Mà sao phải lấy làm gì mày? Con này ngu, đối với loại người bị ổi như cái nhà đấy thì mày nghĩ xem, chúng nó có lấy cái cớ vu khống cho mày thành tội cố ý gây thương tích hay không? Nhưng còn có camera mà, làm sao? Nó không biết xóa dữ liệu đoạn đấy đi à? Ví dụ như có khôi phục dữ liệu được thì cũng tốn thời gian khá lâu. Lũ đấy mày lại không được tự do bay nhảy như bây giờ đâu. Với lại không là mày ở tù được thì chúng nó là mày mang tiếng khắp nơi con ạ. À, nghe cái Hiển nói mà đầu óc Lam như được khai sáng. Cái Hiển nói đúng với bản chất khốn nạn của bọn họ thì chuyện gì mà không dám làm. Như là với một người kỳ bo thích tiền như bà Liên, Lam cất giọng hỏi. Sao mày có kinh nghiệm thế? Ôi giời, phải ba chuyện này làm sao qua mắt được tao? Mày phước được cái thằng khốn nạn bám phái mẹ như thằng kia sau đi, rồi tao dạy cho một khóa, lường trước mọi việc. Giờ thì về nhà ba mẹ cái đã, ngồi cho chắc vào. Lam không nói gì thêm nữa mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Từng mảnh ký ức giữa cô và Danh hiện rõ như thước phim tua chậm chạy dọc trong tâm trí Lam. Từ bao giờ một hôn nhân phiền mãn như thế lại có một vết nứt khó có thể hàn gắn như vậy? Từ bao giờ mà Lam trở thành người ngoài trong một gia đình gia giáo như vậy? Chẳng lẽ một người con dâu đảm việc nhà, một người vợ ngoan hiền, một dạ hai vâng, cùn cút tận tụy lo cho chồng và gia đình chồng lại không bằng một người phụ nữ có tiền có quyền hay sao? Chẳng lẽ đối với họ, tiền bạc là thứ mua được tình cảm, được hơn vật chất, hơn cả sự tận tụy mấy năm nay của cô hay sao? Không phải bà Liên đã từng nói với cô rằng chậm đẻ không có gì to tát, rằng ngày xưa bà cũng chậm đẻ nên không cần phải áp lực gì cơ mà. Tại sao hôm nay cả nhà đấy lại đối xử với cô như thế? Lam đã làm gì sai mà khiến họ không hài lòng? Nước mắt bắt đầu vô thức chảy dài trên gương mặt thanh tú của Lam. Nếu nói không đau lòng thì không phải, mà mạnh mẽ thì cũng không đúng. Chỉ là cô giỏi chịu đựng để tìm một nơi, một người đủ an toàn để khóc mà thôi. Việc chậm đẻ làm cũng đâu muốn. Ngày xưa cô chỉ cho thân cho đúng một mỹ danh, có bao nhiêu thì hắn hưởng hết, chứ có uống thuốc tránh thai hay đặt vòng gì đâu. Cả hai vợ chồng đi khám sức khỏe sinh sản cũng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Vậy tại sao mọi chuyện lại đi xa đến vậy? Làm thật không hiểu được. Thoảng chốc, xe đã dừng lại trước sân nhà ông Dũng. Cả Hiển tư tốc chạy vào oang oang cái mồm. Bác Dũng voi ơi, chẳng vớt được con gái yêu của bác về rồi đây. Xém tí là chết to rồi bác ạ. À. Ông Dũng nghe giọng cái Hiển gâu gáp chạy ra phòng khách, nên mặt căng thẳng, Kiều Lam xoay một vòng cho ông xem. Khi thấy con gái mình không bị sứt hẻ gì, thì mặt mới giãn ra được một chút. Kiều Lam ngồi xuống ghế, ông hỏi. Con về bên đây thế nào? Bà Xui có làm khó con không? Thấy bà mình lo lắng như thế, làm xúc động không thôi. Từ khi nào bà cô lại để bà mình phải lo lắng cho mình đến như vậy? Kẻ Hiền thấy không khí ảm đạm, nó lại oang oang cái mồm và thắt bầu không khí sương mướt này mà vào vấn đề chính. Ôi, bác Dũng voi ơi, bây giờ còn chuyện quan trọng hơn bác ạ. Hai người nghe con nói này. Ông Dũng nghề mặt ra hỏi. Chuyện gì thế con? Dạ, chuyện cái Lam bị thương thật 11% đấy bác ạ. Tất cả giấy tờ con làm xong hết rồi, chỉ là không có đoạn video hôm đấy là bằng chứng thôi. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như thế thì cái nhà ấy chẳng bỏ qua đâu. Hơn nữa, họ còn có thêm con dâu hờ quyền thế chồng lưng, nên việc quan trọng bây giờ là mình phải đi trước bên đấy một bước. Bà chữ con dâu hờ đập vào tai ông Dũng khiến ông bất ngờ đứng dậy quá to trong kinh ngạc. Cái gì? Cháu nói con dâu hở là sao? Làm thế ba mình như thế thì hốt hoảng. Cô sợ bệnh tim của ông tái phát nên vội vàng dìu ông ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói. Ba bình tĩnh lại ba ơi. Con nói xem, cái nhà chó chết ấy đã làm những gì với con hả Lam? Dạ ba bình tĩnh, kẻo tổn hại sức khỏe ba ơi. Con nói hả? Cái Hiền do cho ông Dũng một câu nước ấm, vui phút ngực cho ông bớt giận. Nó rủ Lam phải nói nhanh, chứ cứ ngập ngừng thì có nước hư bột hư đường. Mày nói nhanh đi, bà mày giận Lam đấy. Tao cũng muốn nghe chi tiết xem cái nhà chết tiệt ấy hôm nay đã nói như thế nào. Lam hít một hơi thở sâu, rồi kể lại hết tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay, bao gồm cả việc bà Liên mắng người và số cổ phần 25% của công ty Hoàng Dũng trong tay Lam. Nghe xong, ông Dũng đập mạnh xuống bàn một cái với khuôn mặt bạm trộn. Từ xưa đến giờ chưa bao giờ Lam thấy ba mình giận đến vậy, nên cô cũng không biết nói gì hơn ngoài ít bạt. Ông Dũng hỏi, vậy con có cầm số hồ sơ đó về không? Dạ có, để con lấy cho ba xem. Nói rồi cô đưa tay vào túi sách lấy ra một tập hồ sơ giải cục đưa sang cho ông Dũng xem. Chẳng biết ông Dũng và cái Hiền xem kiểu gì mà mặt hết xanh rồi lại trắng, sau đó chuyển thành đỏ au vì tức giận. Cái Hiển quá to. Sao mày nói mày chưa ký tên chuyển nhượng hả Lam? Lúc này Lam giật mình đứng nhổm dậy, giật phăng tờ giấy trên tay cái Hiển, nhìn vào mục chữ ký thấy trống không thì bảo, đây này, tao chưa có ký mà, mày sao thế? Cái Hiển nghe cô nói thế thì lắc đầu thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Thì ra thở vào vài lần lấy lại bình tĩnh, nó mới nói, phải bị chúng nó lừa rồi Lam ạ. Hạ Lam phải ra gương mặt ngơ ngác, cô không hiểu tại sao cái Hiển lại nói mình bị lừa, buồn miệng hỏi lại. Mày nói thế là sao? Tao không hiểu, rõ ràng tao chưa ký mà. Cái Hiển lấy xấp giấy tờ trên bàn, lật ra trang thứ hai sau cái trang chữ ký trống không ấy mà Lam khẳng định mình chưa ký ra, để về phía cô nói. Mày xem cho kỹ đây này, phía trên đấy viết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3. Nếu có ý kiến gì thì ký vào phần tên phía sau phụ lục kèm ý kiến quyền lợi. Còn nếu không có thì chỉ cần đóng dấu vân tay và kèm theo căn cước công dân là thành giao. Mày có đọc kỹ hợp đồng không phải Lam? Tờ giấy trên tay cái Hiền bị Lam giật mạnh về phía mình. Thử giọng chữ rõ ràng đập vào mắt cô. 25% cổ phần công ty Hoàng Dũng do bà Huỳnh Hạ Lam nam giữ đã được chuyển nhượng sang cho ông Nguyễn Đức Danh, hiện đó là chồng hợp pháp của bà Lam vô điều kiện, như cả hai bên đã thỏa thuận tại mục số 1 kèm theo tờ kê khai số phần trong gốc của cổ phần. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3. Nếu có ý kiến gì thì ký vào phần tên phía sau phụ lục kèm ý kiến quyền lợi. Còn nếu không có thì chỉ cần đóng số vân tay và kèm theo căn cước công dân, mọi việc giấy tờ pháp lý thành giao. Làm đảo xong thì ngã quỵ hai chân xuống đất, tự như đang ở tư thế quỷ gối. Trên gương mặt hiện rõ sự thất thần kinh động, tế bào thần kinh như ngừng động. Từ hình ảnh ngày hôm đó hiện ra trong trí nhớ của cô một lần nữa, như thước phim tua chậm, từ lời nói, từng âm thanh vang lên rõ rệt bên tai Lam. Ngày hôm ấy, vì bận bịu soạn giáo án và chấm thi cho học sinh giỏi cấp tỉnh mẹ bở hơi tai, nên cô không mấy để ý. Cũng vì tin tưởng tình nghĩa vợ chồng, với lại đảng nào cũng chuyển nhượng để danh thổ nhất công ty với bên tư danh nhằm thâu tóm cả hai lĩnh vực kinh doanh nhập làm một. Nên khi nghe danh nói về việc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Từ lời danh nói vào lên bên tai Lam rõ mồn một. Chuyện sang nhượng 25% cổ phần mà hôm trước anh với em bàn bạc với nhau ấy, em còn nhớ không? Hả? À ừ, em nhớ mà, sao đấy anh? Giấy tờ kê khai chuyển nhượng anh làm xong từ thứ hai tuần trước, nhưng bận mãi, bây giờ mới nhớ để đưa cho em này. Em xem qua đi, rồi ký vào xác nhận là xong. Hay là mai anh đưa em xem sao được không anh? Bây giờ em đang bận tiết cả mát anh ạ. Trường thi cho học sinh giỏi cấp tỉnh, càng não như dây đàn rồi đây, mệt bỏ sư. Nghe thế thì Danh vội vàng buông vội xấp giấy tờ xuống đất mà xoay lên bo vai cho vợ. Câu trước thì quan tâm, câu sau đã hợp đồng hẹn họ. Nhưng lúc ấy làm nào có để ý đến mấy việc nhỏ nhặt ấy. Cô chỉ nghĩ Danh là một người chồng tâm lý và bản thân đang ngập tràn trong hạnh phúc mà thôi. Để anh bo vai cho vợ nhé, như thế này vợ anh có sức làm việc ngay ấy mà. Thôi thôi, khéo khéo cái mồm vừa thôi, anh nhà tôi ơi. Ấy, anh nói thật mà, em thấy tay nghề anh thế nào, có thoải mái hơn không? Gớm, tay nghề cứ như một massage thử thụ, kiểu này chắc anh mở thêm nghề massage, xoa bóp sông hơi đắt hàng lắm nhỉ. Em giỏi nhất là trêu anh, tận hưởng đi nào vợ, biết đâu đây là lần cuối cùng thì sao? Đồ hôm này, phủi phủi cái mồm đi cho em, mà hồ sơ này có cần ký gốc không anh? Cũng không gấp lắm em ạ, tầm ngày kia là nổ lại rồi, nên em cứ thong thả đi. Không được lần này thì lần sau mình làm lại chứng tử khác cũng được, em đừng lo. Không được, bây giờ mình soạn ra dễ dàng, chứ để sau này nó lại thủ tục khó hơn thì nhạo thân. Hôm nay thứ hai rồi, mà thứ ba thứ tư em lại bận đi hội giảng cấp tỉnh, nên không có ở nhà thường xuyên được. Hay là anh đọc cho em nghe điều khoản quan trọng thôi cũng được. Đâu có được em, cái này là tài sản mang tên em, mà em kêu anh đọc cho em nghe, sao mà được. Em không sợ anh lừa em mà. Anh mà lừa em là anh lừa lâu rồi, chứ anh cưới em làm gì đúng không? Mình là vợ chồng với nhau thì phải tin tưởng nhau chứ, chả lẽ anh không tin em hả? Không không, ý anh là... Em biết anh đang nghĩ gì, không có nhưng nhị gì hết. Anh đọc cho em nghe đi. À ừ, vậy anh đọc nhé. Đọc xong những ý chính, Danh dừng lại nhìn Lam thật lâu, hỏi: em nghe có rõ không? Anh đọc lại lần nữa nhé. Không cần đâu anh, em nghe rõ mà. Vậy bây giờ em ký tên là xong đúng không? Thôi, hay là mai em đọc kỹ lại rồi hãng ký. Nhưng mà... Anh nói rồi, quyết định vậy đi, nhé. Vâng, em nghe anh. Thế em đầu dấu vân tay vào trước phần này đi. Khi nãy anh có đảo sơ qua việc điều khoản thì đầu dấu vân tay vào, còn ký tên thì để mai cũng được em ạ. Vậy thì vợ chồng mình mới vui được, anh cũng không mang tiếng ép vợ để lấy cổ phần. Ui giời, anh lo xa thế. Em đã nói gì anh đâu. Hợp đồng này có mấy bản thế anh? Có hai em ạ. Anh giữ một bản, em một bản. Bây giờ em đầu dấu vào hết hai bản đi, rồi mai đảo lại hãy ký tên nhé. Vâng hạ. Từng hành ký ức hiện rõ trong trí nhớ của Lam, để dành khốn nạn kia ấy vậy mà chưa đánh đòn tâm lý với cô. Lam hồ lòng hồ dạ, trung thủy tin tưởng sang son với gia đình nhà hắn, vậy mà cả nhà khốn nạn đê hèn ấy lại giao tâm lửa hạt số cổ phần ít ỏi trong tay mình, chỉ toàn là lời ngọt nhạt cho lưỡi đầu môi. Thảo nào cả nhà cho chết ấy lại lợm hạt với Lam nhanh đến thế. Thì ra là có con mồi béo bở hơn, mà không biết đấy là con mồi hay là thợ săn mới đúng. Làm lạng người, thời thà thất thểu ngước nhìn ông Dũng, tài sản nhiều năm gây dựng của ông, chỉ vì một phút giây ngu ngốc của Lam mà bây giờ mỡ trắng. cô không còn mặt mũi nào để nhìn ba mỉ nữa. Khi xưa, chính ông là người nhất quyết ngăn cản cô đến với danh. Nhưng vì thương con nên cuối cùng ông này xuôi theo. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì người mù mắt và mù quáng lại chính là Lam. Sự hối hận tột cùng dâng đầy trong mắt, tạo thành những vệt dài lan xuống gương mặt đẹp đẽ kia. Giá như ngày đó Lam nghe lời ông Dũng thì tốt biết mấy. Ông Dũng nhìn thấy đứa con gái mình hết lòng thương yêu, đau khổ tự trách như thế thì đau lòng khôn nguôi. Ông không trách Lam mà chỉ căm hận cái bọn cho ma kia lợi dụng con gái ông, rồi trà đạp lên sự tận tụy một lòng một dạ chăm sóc cả một nhà không máu không mủ của nó như thế. 25% đã là gì chứ? Ông vẫn còn những thứ giá trị hơn 25% cổ phần kia mà. Không, con gái ông không nên khóc vì loại người đê tiện ấy. Con gái ông là lá ngọc cải vàng, không thể nào để bọn lửa lọc khốn nạn ấy làm nó rơi lệ, làm nó đau lòng được. Bản năng của người làm cha như ông trỗi dậy, phải động viên con gái đứng lên rồi tìm cách giải quyết đẻ mặt bọn lửa lọc ấy thì mới là cách trả thù xứng đáng nhất và thâm độc nhất. Ông đỡ làm đứng dậy, ông con phải lòng thủ thỉ. Không phải gì phải khóc cả, con gái của ba bình an là tốt rồi, người còn thì của còn. 25% đó không là gì so với con hết. Đừng khóc nữa, ba biết con buồn, nhưng bây giờ khóc lóc thì giải quyết được gì đâu. Chúng nó biết con đau khổ thế này thì cười cho thối mặt con đấy. Mình phải giữ cái đầu lạnh, một cái đầu thật lạnh để giải quyết vấn đề. Kẻ hiền ngồi bên cạnh vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lam, nó vừa nói. Bà Dụng Voi nói phải đấy, ai cũng có một lần ngu, à không, một lần dại khờ và mù quáng mà. Mày khóc như thế, bọn chó đẻ ấy cả vui cả sung sướng thôi. Đứng lên đi, phải làm cho chúng nó hối hận, ăn năn các kiểu con đà điểu như bị quả báo thì mình mới sướng chứ. Mà kệ ông Dũng và cái hiền khuyên can thế nào, Lam vẫn khóc như bão tố mưa ra. Khóc cho cái ngu, cái dại khờ của mình. Khóc cho từng ấy năm thanh xuân, vun vén hạnh phúc gia đình mà bao người thèm muốn. Khóc cho nỗi đau đang rải xé trong lòng. Phải gọi là gì nhỉ? Nỗi đau thất tình hay thất vọng? Hay là cả hai từ đều thích hợp để miêu tả cảm giác khốn nạn lúc này của Lam? Không biết đã qua bao lâu, nhưng ông Dũng cứ ngồi đấy lặng yên, ôm chặt cô con gái của mình và lòng vỗ về như trẻ nhỏ. Nhìn con mình đau lòng một thì lòng ông đau mười. Thôi thì cứ để nó khóc cho vơi sầu đi. Chỉ mong sang ngày mai con gái ông lấy lại bình tĩnh và cái đầu lạnh vốn có của mình mà thôi. Còn về cái hiền, nó xuống bếp nấu qua loa vài món bỏ bụng. Chứ cả ba người cũng ngồi thu lưu thế này thì có nước mà chết đói trước khi giết sảng mất. Nó cũng biết cảm giác mà Lam đang trải qua là gì. Cái cảm giác đó nó đã được trải qua một lần, đau đến tận xương tủy, thấu đến tâm can. Nên chỉ có cách khóc ra mới thoải mái được. Khóc một trận rồi lại thôi, thà khóc một lần rồi mai lại tỉnh táo để giải quyết mọi thể. Ngước nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ hơn, cái hiền réo ít ngòi. Thôi, khóc đủ rồi Lam ạ, nghỉ xả hơi, ăn lấy sức để khóc tiếp đi này. Mà thấy Hải Lam vẫn không có một chút cử động gì, gọi là để tâm đến lời mình vừa nói, nên nó quá to. Mày không ăn thì phải để cho ba mày ăn chứ. Ba Dũng tuổi cao rồi, chứ còn trẻ như mày nữa đâu mà nhịn ăn nhịn uống. Mày ích kỷ vừa thôi, có một mình mày là đau lòng, chứ có một mình là tâm can phế liệt hả? Mày đau một thì bọn làm cha làm mẹ đau gấp 10. Mày nghĩ mày còn là trẻ con và ba Dũng còn độ 20 mấy xuân xanh hay sao? Mày tự xem lại bản thân mình đi. Đến cả ba mày mà mày chỉ vì một chút chuyện riêng của bản thân mà không quan tâm đến bác ấy thì mày có xứng làm con không? Thấy cái hiền lớn tiếng quát con mình, ông Dũng khuyên ngăn. Thôi con hạ, đừng nói thế, cái Lam lại buồn thêm đấy. Nhưng đối với một người nóng tính phải thẳng thắn nhanh gọn như cái hiền, làm sao im lặng được. Nó nhìn ông Dũng nói. Ba phải để con mang cho nó tỉnh táo cái đầu đần thối này của nó thông ra. Nó cứ như thế thì không đứng lên được đâu. Với lại, con cũng không muốn có một người bạn nhu nhược như thế. Sớm biết rằng cái hiền mắng nặng lời để Lam có thể thức tỉnh lại bản thân mình. Nó biết cô thương ông Dũng rất nhiều nên cố ý đánh vào tuổi già của ông để gây sự chú ý từ Lam. Cái nào không mềm mỏng được thì thì quan mắng và lòng tự trọng của họ vào ý thức não bộ và điểm yếu của đối phương thì sẽ có tác dụng thôi. Mà đúng thật, sau khi nghe lời cái hiển quát, Lam nhòi ra khỏi vòng tay ông Dũng, nước mắt trên mặt cũng bắt đầu khô đi, chỉ còn lại đôi mắt sưng húp như hai cái bánh bao nhù nước, đầu mũi đỏ hoe lên cùng gương mặt phở phạc, đôi môi khô khốc mơ máy từng chữ nhẹ tênh. Con xin lỗi ba, mình ăn cơm thôi ba. Ăn cơm thôi nào. Ông Dũng choảng ngồi dậy, nhưng cái lương giả này của ông lại không chịu nghe lời, âm thanh vang lên tiếng răng rắc như gãy xương vậy. Làm giật mình tròn tiếng khỏi mụn mị khi nghe âm thanh như xé lỏng ấy, là cô đã quá vô tình với chính người thân duy nhất của mình. Bản thân vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa ích kỷ, chỉ vì đau khổ của riêng mình mà gây ảnh hưởng đến người thân bên cạnh phần nhiều. Cô chạy vội lại, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt phở phạc. Ba, con xin lỗi, để con đỡ ba qua ăn cơm hả? Ba đi từ từ thôi nhé. Ba không sao hết, con đừng hoảng lên như thế. Tuổi già mà, xương cốt cũng không được dẻo dai nữa. Ông Dũng cười chống chế thế thôi, chứ sức khỏe bản thân mình như thế, làm sao ông không biết cho được. Vậy nên, trước khi ông đi gặp mẹ Lam, thì nhất định mọi thứ ông đã chuẩn bị sẵn, phải hoàn thành. Đến lúc đó, bọn chó kia vỡ lẽ thì cũng đã muộn. Không khí trên bàn cơm yên ắng đến ngột ngạt, vẫn là cái hiền đưa cái mỏi như vì rời của nó ra nói trước. Chứ ngồi yên lặng như tượng thế này thì làm sao nuốt nổi cơm. Bác Dũng này, hôm trước cháu làm theo lời bác chỉ mà gây được ấn tượng với bên nhà tưởng lắm. Họ còn nói nếu lô hàng này có số lượng bán ra nhiều lại đảm bảo chất lượng thì lần sau họ vẫn sẽ chọn công ty cháu làm nơi hợp tác. Ôi, cháu nghĩ đến đấy mà cứ ngỡ là mơ bác ạ. Thế nên nhất định cháu phải cảm ơn bác thật hậu hĩnh mới được, đúng không Lam nhỉ? Ừ. Cô trả lời như một cỗ máy được lập chỉnh sẵn, không cảm xúc. Cả hiền muốn mang Lan lắm rồi, nhưng đang ăn cơm nên nó giản xuống. Dù sao chửi đánh cũng tránh bữa ăn mà. Ông Dũng vừa gắp thêm phả ba Lam một miếng sườn, vừa nói. Thôi, bác cần gì chúng mày hậu hĩnh đâu. Bác chỉ cần chúng mày kiếm ra tiền, tự đứng trên đôi chân của chính mình là được. Sau này không cần khổ lụy hay phiền đến ai cả. Bác cũng buồn vì không sinh thêm em cho cái Lam nó bế bổng, nhưng như thế lại hay. Khi lớn lên, đỡ phải có chuyện tịnh hạnh, cạnh tranh, giành tủ lum lại mệt đầu. Đừng như bác khi xưa, nhà có mỗi ba anh chị em mà chẳng giúp nhau được gì cả. Lúc ấy bác còn nghèo, chứ anh chị bác có ăn có mặc hết rồi. Buồn một cái khi mình cần nhờ vả thì lại phủi phui như phủi bụi cháu hả. Cha mẹ có bệnh hay không bệnh gì cũng không gọi lên cho bác hay. Để khi ông nội cái Lam gần mất rồi mới gọi về. À mà đợt đấy không phải chị bác gọi nữa mà là cái Lam. Vậy mà khi ấy bác bận đi làm công trường ở tỉnh khác nên gửi nó về bà nội ở. Chứ nếu không thì bác cũng chẳng hay ho gì cả. Nghĩ lại mà bác vẫn dầm dứt đến tận bây giờ. Người dưng còn tốt hơn họ hàng đấy. Ông bà xưa nói cấm có sai đâu. Cái hiển nghe ông Dũng nói thế thì tò mò lắm. Nó muốn hỏi lý do tại sao bác Dũng và Lam lại chuyển từ trong Nam ra tận miền Bắc xa xôi thế này lắm rồi. Sẵn chuyện, thế là nó khai thác để tải tới tốc. Đó cũng là lý do bác và Lam chuyển ra đây đúng không ạ? Thế bác không hỏi họ lý do tại sao lại như thế ạ? Ông Dũng luồn đốt hết cơm trong chén, lại gắp thêm cho Lam một miếng cá nữa. Mà thấy miếng sườn còn nguyên trong bát, ông lại lặng thở dài. Còn ăn thêm đi này, cá biển trên nước mắm, món này thích ăn mà. Ăn nhiều vào, rồi ngày mai đi lên với bố, lên tòa án, nộp đơn xin đơn thân ly hôn trước. Đơn thân ly hôn, chỉ cần nghe đủ bốn chữ đó, nội tâm liền gào thét dữ dội. Ác quỷ và thiên thần lại hiện ra, sự phân vân hiện rõ trên khuôn mặt bơ phờ gầy guộc của Lam. Cô đưa đôi mắt sưng húp của mình nhìn ông Dũng, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ nói được một chữ mang tính chất đáp lời. Vâng. Đến bây giờ thì việc ly hôn hay không ly hôn có còn quan trọng gì nữa đâu. Vì họ lừa đến chẳng cảm hận xa rồi còn gì. Mang cả trà xanh về nhà như thế thì lòng họ hiện rõ âm mưu như ban ngày. Mà trà xanh loại cao cấp hạng thượng hạng chứ nào phải hạng tầm thường đại trà như ngoài động. Trà xanh mà vừa có tiền vừa có quyền lại là chỗ chống lưng vững chắc như tường rào. Ai mà không thích. Trong đầu Lam bây giờ Chỉ nghĩ đến việc lấy lại 25% cổ phần kia, chứ chuyện khác cô không thể để tâm. Không biết nãy giờ ông Dũng và cái Hiền nói về vấn đề gì, nhưng một câu duy nhất lọt vào tai Lam khơi mào sự tò mò, khiến cô ngóng tai lên mà nghe. Lam và ba ra Bắc từ lúc cô 10 tuổi nên mọi chuyện trước đó cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mình có một người bác cùng một người cô họ hàng đang sinh sống trong miền Nam thôi. Ngày dỗ ông bà nội thì ba Lam cũng tự làm một mâm cơm nhỏ để cúng hương hồn các cụ. Ngoài ra cũng không nói gì về chuyện về dỗ trong Nam hết. Ông Dũng trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Khi xưa, ba với ba gái sinh cái Lam ở quê được mấy tháng thì lên thành phố làm theo một lời giới thiệu của họ hàng bên ngoài ba gái. Mới đầu lên đây có nghề ngẫu gì, cứ theo nghề cô mỹ nghệ mà làm tới. Sau cũng có dư giả chút ít nên định về quê sinh sống luôn, nên góp vốn mua được con bò. Nhưng sau đó lại bán nó đi lên thành phố làm ăn tiếp. Mỗi lần về là có quà cho các cháu hết gầu bông, rồi cho tiền tiêu phạt vãnh cũng không nhiều, nhưng nhìn các cháu vui là được. Khi ấy ai cũng đón tiếp nồng hậu nhiệt tình lắm, vì làm có tiền mà chưa có nợ nần. Dần dà thời gian dần thay đổi, ai cũng trở nên không khá, chỉ có nhà bác là tụt hẳn về sau. Vận xui liên tục ập đến, đều là cái Lam bị tai nạn xe, mà tai nạn ấy là sơ suất của đứa cháu trai họ hàng bên ngoài. Một phần cũng vì cái Lam nghịch một hai đòi theo mới xảy ra chuyện xui rủi đó. Có lẽ mình trách người ta. Rồi bà nội gái Lam bệnh, cứ thế bọn nóng ruột nên về tới về lui hoài. Vốn cũng hết mà việc làm cũng mất. Mình về nhiều lần người ta không thông cảm nên mất việc. Cũng từ đấy bà chuyển sang làm hồ luôn. Hết làm hồ rồi làm hãng sắt nhôm. Lương cũng khá mà không có dư con hạ. Cứ bệnh tật suốt nên việc làm cũng bấp bênh. Sau này khi cái Lam lớn thì họ hàng anh chị xa cách lắm. Mình nghèo mà, đâu có giàu đâu mà tiếp đón như xưa. Đầu tiên nó không biết nói, nhưng lại có quyền lực ghê lắm. Có tiền thì có họ hàng, không tiền lại thấy được lòng người cháu hả. Thà mình nghèo thì nghèo thật cho người ta thấy, còn đỡ hơn bên ngoài giàu lắm, phung tiền làm đại gia xứ quê, mà đến khi lên xứ người lại lo toan kiếm tiền dài cả đầu. Bà không thinh cái loại sĩ diện hão như thế. Đấy là người ta bảo bỏ tiền mua anh em họ hàng đấy. Nhưng cái tình cảm mà mua được bằng tiền thì không sống cũng muộn, lại gãy cánh mà thôi. Lũ đấy lại mang tật vào thân. Giống như chuyện cái Lam nhà bác đã trải nghiệm đây này. Nếu thằng kia phỉ tiền thì mới lấy có trả gửi kia thì sống muộn gì cũng bị quả báo thôi. Nếu bọn mày cứ phải sống tốt lên như bác bây giờ này, xem có tốt không cơ chứ. Còn rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng dài lắm, hôm nào rảnh bác kể tiếp. Sau những xui rủi không nào có thì bác chuyển ra đây làm ăn sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc với trong Nam luôn. Vì có liên lạc thì cũng có ai để tâm đâu. Nên thôi, bác thả sống một mình, không họ hàng, không liên lạc thì hơn. Mình biết cái lòng của họ rồi, nên không muốn liên quan đến nữa, cháu hả? Ông Dũng nói dảo nói tránh thế thôi, chứ làm biết rõ vì sao ông lại chuyển ra đây sinh sống. Vì ông buồn, buồn người anh em người trọng kẻ khinh. Khi nhỏ còn thương yêu đủ bọc, chứ lớn lên rồi thì tiền chính là mưu kết phân biệt lòng người. Nước tràn ly rồi làm sao có thể hốt lại được nữa. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!